Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, trưởng thành. Trải qua hơn 2 tháng rèn luyện xúc thế, mỗi ngày không ngừng mà tăng lên ẩn dưỡng, Austin thể nội lôi đình thần kiếm đã là tích xúc đi lên một luồng vô cùng to lớn lực lượng. Cái kia bị đè nén hơn 2 tháng kiếm thế, vẻn vẹn chỉ là hơi hiển lộ một chút, chính là đưa tới biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô cùng cường đại uy áp giống như biển gầm triều tịch càn quét giữa thiên địa mỗi một tấc không gian. Chính là cái kia ẩn dưỡng đã lâu lôi đình thần kiếm chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức kết quả. Một kiếm kia ẩn chứa uy lực, đi qua Austin không gián đoạn xúc thế, đã là có thể so với truyền kỳ. Một chiêu này đòn sát thủ uy lực, tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong tựa hồ còn cường đại hơn. Cảm nhận được thể nội huyết mạch tương liên, không ngừng tại ẩn dưỡng một thanh lôi đình thần kiếm, Austin ở trong lòng âm thầm nói, cái kia một thanh từ lôi đình huyễn hóa mà thành trường kiếm. Tại dung nhập cái kia một tia lôi đình pháp tắc đời sau, vốn là có truyền kỳ khí tức, lại thêm không gián đoạn áp chế xúc thế, liền Austin một thân long uy đều là dung nhập trong đó, trở thành chất dinh dưỡng, như thế rèn luyện ra thần kiếm, lại thêm mình thực lực kia tiến nhanh đời sau lục lọi ra tới lĩnh vực hình thức ban đầu. Cả hai phối hợp phía dưới, uy thế thậm chí không kém truyền kỳ, tại lĩnh vực hình thức ban đầu bên trong. Một ý niệm chính là đủ để thay đổi trong đó thiên tượng. Tầng tầng cuồn cuộn mây đen càng là tại Austin cái kia vô cùng tinh tế điều khiển năng lực phía. Dưới hình thành nghiêng trời lệch đất, phảng phất thôn phệ hết thảy hắc ám cự long, lại thêm lôi đình thần kiếm chỗ phát tiết ra uy thế. Nói là nơi đây ẩn giấu đi một đầu truyền kỳ cự long cũng không phải không có người tin. Đi qua lần này, huyết chảo bộ lạc bên kia phiền phức đoán chừng cũng không cần đến lại nhiều suy tính. Cách không, một cái lôi điện Rasengan đem Rembert dẫn đầu đại lượng huyết chảo tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Lại thêm lần trước Gross dẫn đầu huyết chảo tinh nhuệ. Bây giờ huyết chảo bộ lạc đã là nguyên khí đại thương. Mà lại lấy lúc trước uy thế, đã là có thể so với truyền kỳ chi uy. Chạy trở về Rembert vừa vặn đem Austin thực lực báo cáo nhanh cho huyết chảo cao tầng. Cũng không tin huyết chảo bộ lạc thật đúng là không buông tha. Huống hồ, tổng hợp Gross thực lực đến xem. Thế lực tổn hao nhiều huyết chảo bộ lạc. Tại bây giờ thực lực đại tiến Austin trước mặt đã là không tạo được bao lớn phiền phức. Coi như hắn không xuất thủ. Lấy hiện nay tổ rồng bộ lạc thực lực tổng hợp cũng đủ để đối phó xâm phạm địch nhân. Chỉ bất quá, mặc dù có thể trấn nhiếp bốn phía, nhưng đi qua lần này, về sau muốn giấu tài cũng không nhiều lắm khả năng. Lấy Austin cùng dưới trướng quyến tộc thực lực, tất nhiên sẽ theo Rembert thảm bại tuyên dương lái đi. Cũng không biết huyết chảo bộ lạc cuối cùng phải làm thế nào kết thúc. Trong óc một cái ý niệm như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Austin tùy theo đem không hề để tâm, quay người hướng phía tổ rồng bộ lạc vị trí trụ sở phương hướng bay lượn mà đi. Không quản liên minh bộ lạc bên kia có gì phản ứng. Lấy mình cùng bây giờ thú nhân quyến tộc nhóm thực lực. Cho dù là bại lộ tại dưới ánh đèn cũng có được đầy đủ lực lượng. Dù sao, cho dù là toàn bộ liên minh bộ lạc, cũng không có truyền kỳ. Nếu là có truyền kỳ, chỉ sợ biên cảnh cái kia như sao la cờ vải cộng lại hàng trăm hàng ngàn vạn thú người. Sớm đã là thống hợp lại cùng nhau, trở về đến tổ rồng đời sau Austin, làm việc và nghỉ ngơi y như dĩ vãng. Trong bộ lạc thú nhân ngược lại là đối với cái kia đột nhiên tự chân trời bộc phát mà lên khí thế. Sinh ra vô cùng kính sợ, biết được kia là Austin trở nên về sau. Càng là làm cho Austin tại thú nhân ở giữa sinh ra một loại sắc thái thần bí. Rõ ràng có được một bộ quy bản tôn vinh, nhưng là nhất bạo khởi xướng đến, lại giống như là núi lửa bộc phát, thanh thế rung trời mà lên. Đối với tổ rồng bộ đường vì vậy mà sinh ra nghị luận cùng sùng bái. Austin cũng không có bao nhiêu để ý. Toàn bộ quyến tộc bộ lạc sớm đã là tại hắn lãnh đạo phía dưới từng cái quy tâm. Càng thêm ủng hộ cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Trong bộ lạc việc vặt vãnh trên cơ bản không cần đến hắn xuất thủ. Thế là Austin chính là tiếp tục tiến vào rèn luyện thể nội thần kiếm tu dưỡng trạng thái bên trong. Lĩnh hội lôi chi pháp tắc từ đó khiến cho tự thân đối với lôi đình lực khống chế trên phạm vi lớn. Lên cao, đạt đến có thể thi triển ra thuần túy lôi điện Rasengan trình độ. Loại này chỗ tốt, làm cho hắn vui sướng không thôi. Nhất là khi nhìn đến lôi thuộc tính Rasengan uy lực đời sau. Loại kia lôi tương quả cầu xét đồng dạng ngưng tụ mà lên Rasengan. Nhiệt độ cao dưới áp lực mạch liền thổ nhưỡng đều hòa tan bốc hơi. Nham thạch hòa rắn, uy lực của nó so với phong thuộc tính Rasengan là nâng cao một bước. Nếm đến ngon ngọt, Austin tự nhiên sẽ không bỏ rơi đối với lôi điện pháp tắc lĩnh hội. Hiện tại mặc dù tiến bộ phải có điểm chậm, nhưng một ngày tiến bộ một điểm, một ngày nào đó có thể lĩnh hội thành công. Có thể tự chủ trưởng khống lôi điện pháp tắc trình độ. Cùng lúc đó, theo tổ rồng bộ lạc vòng thứ nhất cày bừa vụ xuân hoàn thành, toàn bộ Kava đại xâm lâm khí hậu tại trải qua 10 ngày qua điều chỉnh đời sau, cũng là tiến vào chân chính giữa hè giai đoạn. Toàn bộ rừng rậm mặt đất một mảnh sinh cơ bừng bừng, vô số dã thú tại giữa núi rừng hoành hành. Tổ rồng các thú nhân bên ngoài ra đi săn về phần. Cũng bắt đầu xác định vị trí thanh lý phụ cận một chút khu vực nguy hiểm. Đạt được không ít ma lực tài nguyên sản xuất tài nguyên điểm. Những tư nguyên này điểm sản xuất ma lực tài nguyên. Đại bộ phận đều sẽ tiến vào Austin trong bụng. Trở thành hắn trưởng thành tài nguyên. Thể nội huyết mạch bên trong đã thức tỉnh một tia loại đỉnh phong pháp tắc đời sau. Austin thân thể bên trong ràng buộc phảng phất đạt được hiểu rõ mờ. Đại lượng ma lực tài nguyên tiến vào bụng đời sau cũng không thấy tiêu hóa không tốt. Tất cả ma lực tài nguyên đều bị tiêu hao sạch sẽ. Đẳng cấp tại đại lượng ma lực tài nguyên quán thâu phía dưới chậm chạp trèo lên đến hoàng kim trung. Giai, thân thể thực lực còn tại không ngừng tăng lên. Phía trước phảng phất cũng không tồn tại bình cảnh. Lúc trước, Austin quyết định thu nạp thú nhân quyến tộc, thành lập bộ lạc thời điểm, đã là vì hướng tại hắn lúc nhỏ yếu hướng đám kia huyết lang báo thù. Cũng có trong tương lai chờ quyến tộc bộ lạc trưởng thành đời sau vì chính mình thu nạp trưởng thành tài nguyên ý nghĩ, long tộc trưởng thành cần thiết ma lực tài nguyên phi thường khổng lồ. Những này rườm rà tìm kiếm chỉ là Austin một con rồng thế đơn lực bạc là rất khó trong khoảng thời gian ngắn tụ lại đến đầy đủ tài nguyên. Hắn thu nạp quyến tộc dự tính ban đầu cũng có ngày sau bộ lạc trưởng thành có thể trả lại tự thân. Nguyên nhân, bây giờ, thành lập tổ rồng bộ lạc ban đầu mục đích một trong đã đạt thành. Theo bộ lạc thực lực tăng nhiều. Tổ rồng quân đoàn đã có tiêu diệt toàn bộ những cái kia khu vực nguy hiểm năng lực. Đem từng cái khu vực nguy hiểm hóa thành bình an sản xuất ma lực tài nguyên cứ điểm. Đồng thời bộ lạc các thú nhân dần dần tăng cường thực lực cũng ở một mức độ nào đó giúp cho Austin nhất định tác dụng bảo vệ. Cũng là không nghĩ tới. Chỉ là mấy năm công phu liền có thể phát triển đến trình độ như vậy. Đối với tổ rồng bộ lạc như vậy nhanh chóng phát triển, Austin cũng là cảm khái không thôi. Mấy năm trước, dưới trướng vẻn vẹn chỉ có thất cái cẩu đầu nhân, đưa mắt nhìn bốn phía, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, hơi không cẩn thận liền có lật úp nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới, theo mấy cái kia cẩu đầu nhân bắt đầu. Austin từ tiền thế mang tới văn minh hạt giống tại cầu đầu nhân ở giữa gieo xuống. Sau đó mọc rễ nảy mầm, không ngừng khuếch tán trưởng thành. Chỉ là mấy năm thời gian liền đến hôm nay tình trạng này. Đối mặt tụ tập tại biên cảnh đỉnh cấp huyết trảo bộ lạc.